Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, toàn bộ mang đi. Bị đặt ở trên đất, hai tay bị trở tay còng Trần Long Hữu vốn còn muốn giãy giụa ầm ĩ. Gặp Châu Chi đội trưởng hướng về Cát Đông Húc cúi chào. Cũng gọi hắn là Cát chủ nhiệm, đột nhiên Tựu Đình chỉ giãy giụa. Sắc mặt tái nhợt, Trần Long Hữu làm việc làm người công tử bột, đó là bởi vì ở tỉnh Giang Nam hắn có công tử bột chi phí bản. Cho nên mới phải như vậy trắng trợn không kiêng dè, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn không có đầu óc. Trên thực tế, hắn có đầu tư ánh mắt, trợ giúp gia tộc thành công đầu tư nhiều cái hạng mục. Há lại sẽ thật là một đứa ngốc ngu ngốc. Một cú điện thoại điều tới tỉnh đặc công, đồng thời bây giờ tương đương với huyện sử cấp đặc công chi đội trưởng cũng còn muốn hướng về Cát Đông Húc cúi chào, hơn nữa còn là tôn kính địa gọi hắn là chủ nhiệm. Trừ phi Trần Long Hữu đầu óc bị lừa đá, bằng không lại nơi nào không biết, người trẻ tuổi trước mắt này lai lịch rất lớn đây. Cũng không phải hắn một cái Trần gia ba đời nhân vật có thể nhục nhã khiêu khích. Hiện tại hắn có thể làm chỉ có ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Chờ gia tộc nhân vật thượng tầng ra mặt giao thiệp. Đối với gia tộc thực lực, Trần Long Hữu vẫn là có lòng tin. Đương nhiên gia tộc lại có thêm thực lực. Trần Long Hữu cũng rõ ràng. Lần này hắn cái này cùng đầu nhất định là ngã định rồi. Sau đó cũng tuyệt đối không có lại tìm Cát Đông Húc lấy lại danh dự khả năng. Thậm chí sau đó còn phải bồi tiếp phụ thân hướng đi hắn ở trước mặt xin lỗi. Bởi vì hắn cái này Trần gia ba đời cùng Cát Đông Húc người trẻ tuổi này hết sức hiển nhiên không. Phải cùng một tầng thứ nhân vật, tương đối với Trần Long Hữu bởi vì gia tộc bối cảnh duyên cớ còn có thể bảo lưu một phần sức mạnh. Dương Hào bị họng súng đen ngòm chỉ vào sẽ không có phần này khuyến khích. Này nhưng là một cái điện thoại có thể điều tới đặc công chi đội đại nhân vật a. Đây chính là để một cái đặc công chi đội trưởng tôn xưng là chủ nhiệm đại nhân vật. Mà hắn Dương Hào nói dễ nghe một chút là thế lực dưới đất đại lão một trong. Nói khó nghe một chút bất quá chỉ là tên côn đồ đầu mục. Mà ở một cú điện thoại có thể điều tới đặc công chi đội xuất động đại nhân vật trong mắt. Hắn cũng chỉ có thể là lưu manh đầu mục. Mồ hôi lạnh thấm ướt Dương Hào quần áo. Hắn một cử động cũng không dám. Ngay cả lão đại đều như vậy. Cái khác côn đồ thì càng không cần nói. Có chút bị súng chỉ vào đều sợ đến giọt ra mấy giọt phát niệu đến. Cho tới Bàng Tử Hạo đám người mặc dù không có bị sợ phát niệu. Nhưng mỗi người đều là hai mắt thẳng, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt tràn đầy kính nể. Đúng là Cát Đông Húc tựa hồ căn bản không ý thức được mình lúc này ở trong mắt của mọi người khủng. Bố cỡ nào cùng châu bò, chỉ là sông châu chi đội trưởng gật gật đầu nói. Cực khổ rồi, nói, Cát Đông Húc có chút giờ khóc giờ cười nhìn về phía vừa nãy cũng bị dọa đến ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dùng hai tay ôm đầu lang ca đám người, tức giận nói, các ngươi ngồi xổm làm gì? Các ngươi là bị người hại, là bảo vệ chúng ta khách hàng công nhân viên. Đúng, đúng, đúng, lang ca đám người lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Chính mình cùng trước mắt vị đại nhân vật này là một phe. Dồn dập đứng lên, nhìn về phía ngồi chồm hổm trên mặt đất. Mới vừa rồi còn hết sức phách lối các côn đồ, cả người đều không kìm lòng được trở nên thần khí đứng lên. DXXCM, cái quái gì, lại dám nắm ống tuyếp đánh chúng ta, bây giờ biết sự lợi hại của chúng ta đi. Một cú điện thoại, đặc công chi đội trực tiếp chạy tới. Châu chi đội trưởng, bọn họ đều là mị lực ngân tỏa công nhân viên. Vị này chính là mị lực ngân tọa Vương Tổng. Các nàng hai là Đại học Giang Nam sinh viên đại học. Những thứ khác đều là Đại học Giang Nam đã tốt nghiệp đi ra đồng học. Lang ca đám người đứng lên. Sao, Cát Đông Húc đại thể cùng Châu Thanh Vinh giới thiệu một chút trong bao xương người. Này vừa giới thiệu, Châu Thanh Vinh liền rõ rõ ràng ràng, hướng về Cát Đông Húc gật gật đầu. Không sai, sau đó xoay người vung tay lên nói, đem bọn họ tất cả đều bắt lại, mang đi, các đặc cảnh tuân lệnh, lên trước đem từng cái côn đồ còn có Dương Hào tất cả đều cho còng lại. Sau đó từng cái áp giải đi ra ngoài. Cần chúng ta theo đi làm cái ghi chép gì gì đó sao? Cát Đông Húc nhìn đặc công đem từng cái côn đồ thậm chí cái kia trang phục diêm dúa lòe. Loẹt người phụ nữ đều áp giải đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút hỏi. Nếu như Cát chủ nhiệm không ngại, làm phiền ngài cùng ngài đồng học ở đây giúp làm cái ghi chép là được rồi. Châu Thanh Vinh cung, kính nói, đây là chúng ta phải làm. Không có có cái gì phiền toái hay không phiền toái. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Đúng, đối với cảnh dân hợp tác mà. Phải, phải. Vương Cường lên trước mặt tươi cười gật đầu nói. Tâm tình không nói ra được thoải mái. Hắn cho rằng lúc này muốn chọc phiền toái lớn. Không nghĩ tới đúng là leo lên một cái đại nghiêu người. Cảm tạ Vương Tổng, Châu Thanh Vinh xông Vương Cường gật gật đầu. Kêu mấy cái đặc công lại đây thông báo vài câu. Sau đó bởi vì Châu Thanh Vinh còn phải xử lý Trần Long Hữu đám người sự tình. Hướng về Cát Đông Húc cúi chào. Xin cáo từ trước rời đi. Châu Thanh Vinh sau khi rời đi. Mấy cái đặc công cho Bàng Tử Hạo đám người làm ghi chép. Rất nhanh cũng cáo từ rời đi. Các đặc cảnh đi rồi. Trong bao xương bầu không khí trở nên trầm mặc mà trở nên tế nhị. Lâm Hiểu Khiết đám người dùng ánh mắt kính sợ nhìn Cát Đông Húc. Không ai dám mở miệng trước nói chuyện với hắn. Coi như Bàng Tử Hạo cái này tân khu đông phó khu trưởng nhi tử cũng không ngoại lệ. Còn Phan Thắng An cái này trước khắp nơi sỉ nhục Cát Đông Húc. Lại lâm trận chạy trốn ra hỏa. Lúc này đừng nói không dám mở miệng. Hai chân đều là run. Cát chủ nhiệm, người xem này bên trong loạn tao tao. Muốn không phải là thay cái phòng khách chứ. Cuối cùng vẫn là Vương Cường gặp bầu không khí không đúng. Lên trước cẩn thận từng ly từng tí một địa đề nghị. Cũng tốt, hôm nay là Vũ Mạt học tỷ sinh nhật. Không thể bởi vì chuyện này liền quét thọ tinh hứng thú. Các ngươi nói sao? Cát Đông Húc đầu tiên là xông Vương Cường gật gật đầu. Sau đó lại chuyển hướng Hứa Vũ Mạt đám người. Tốt, tốt, tất cả nghe Cát chủ nhiệm sắp xếp. Bàng Tử Hạo đám người dồn dập gật đầu nói. Cát chủ nhiệm cũng chính là đem ra kinh sợ cái kia chút không coi ai ra gì. Vô pháp vô thiên gia hỏa. Bình thường a, ta chính là đại học Giang Nam học sinh. Các ngươi cũng cho ta cái gì chủ nhiệm gọi. Đặc biệt là ở trong trường học. Càng không thể tùy tiện gọi ta chủ nhiệm. Còn tiếp tục gọi tên ta đi. Cát Đông Húc vung vung tay nói rằng, chúng ta biết. Có quan hệ thân phận của ngài sẽ không theo liền đi ra ngoài nói. Bàng Tử Hạo ở đây phương diện. Đúng là lĩnh hội nhanh. Nghe vậy lập tức nghiêm mặt nói. Đúng, đúng, ngài yên tâm. Có quan hệ thân phận của ngài, còn có chuyện đêm nay, chúng ta chắc chắn sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Bàng Tử Hạo vừa nói như thế, Hứa Vũ Mạt đám người cũng lập tức hiểu ý lại đây. Dồn dập gật đầu nói, A Lang, các ngươi cũng đều nhớ, chuyện đêm nay, nếu ai dám đi ra ngoài loạn nói láo đầu, ta liền đánh gãy chân hắn. Tương đối với Bàng Tử Hạo, Quang Đầu Cường càng rõ ràng Cát Đông Húc thân phận tính đặc thù. Vì lẽ đó theo sát mà lập tức vẻ mặt nghiêm nghị đối với Lang Ca đám người phân phó nói. Chúng ta biết Vương Tổng, Lang Ca đám người vội vàng trả lời. Cát tiên sinh, người xem, có phải là hiện tại liền dịch bước mới phòng khách? Vương Cường cung kính mà xin chỉ thị. Bất quá xưng hô lại biến trở về Cát tiên sinh mà không phải Cát chủ nhiệm. Được rồi, cái gì dịch bước không dịch bước. Đừng như vậy vẻ nho nhã. Nên nói như thế nào liền nói như thế nào. Cát Đông Húc vỗ chụp Vương Cường vai vai nói rằng, vâng, là, cái kia Cát tiên sinh chúng ta tới liền bây giờ đi. Vương Cường vai vai bị Cát Đông Húc như thế. Một chụp, Thụ Sủng Nhược Kinh hai cái chân đều có điểm cảm giác mềm nhũn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.